xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cả Liên tức giận đến mức muốn đá anh ra ngoài. Cút đi, chúng tôi không đồng ý. Thẩm Kinh Mặc không những không tức giận mà còn cười rạng rỡ hơn. Chỉ cần Liên Kiều thích tôi là đủ. Những thứ khác không quan trọng. Liên Kiều bị mối quan hệ vừa bạn vừa thù của họ làm bối rối. Bảo là đối đầu thì vẫn cùng nhau ăn uống vui vẻ. Bảo là bạn bè thì khi đen mặt cũng không nương tay. Cuối cùng, Liên Thủ Chính đang đứng quan sát bấy lâu cũng lên tiếng. Con à, chỉ cần nhớ một điều. Ân oán giữa hai gia đình chúng ta kéo dài 3 thế hệ. Nói mãi không hết, Liên Kiều ngửi thấy mùi tin đồn hấp dẫn. Mắt sáng lên, chỉ có ân oán thôi sao? Không có tình thù à, kiểu như yêu mà không được. Vì yêu sinh hận, miệng nói hận nhưng lòng lại yêu. Hoặc kiểu như yêu anh thì phải hủy hoại anh. Trong thời đại thiếu thông tin này, không có gì giải trí. Nghe chuyện gia đình cũng khá thú vị. Liên Thủ Chính, ai đã nhồi nhét cho con gái ngây thơ của tôi những điều này? Anh em nhà họ Liên, tưởng tượng của em gái mình phong phú thật. Dễ thương, Thẩm Kinh Mặc, vợ biết nhiều thật, lợi hại. Liên Kiều tự nhiên chìa tay ra. Hạt rẻ rang đường để nguội không ngon. Mau đưa đây, trên đời này, người có thể lừa được cô không nhiều. Trừ khi cô tự nguyện. Thẩm Kinh Mặc vô thức đưa thức ăn qua. Liên Kiều từng hạt bóc ra. Hạt rẻ thơm mềm, ngọt lịm, cô hài lòng nhắm mắt. Hạnh phúc, dĩ nhiên, nếu có thêm chuyện làm gia vị thì càng tốt. Tiếc là Liên Thủ Chính không chịu tiết lộ nửa lời. Khoai lang bóc vỏ đưa đến miệng cô. Nóng hổi, thơm phức, Liên Kiều không cưỡng lại được. Cắn nhẹ một miếng, chỉ có một từ, ngọt. Thẩm Kinh Mặc nhìn cô gái đang vui vẻ. Khóe miệng nhếch lên, chỉ những lúc này, cô mới giống một cô gái bình thường. Có niềm vui đơn giản. Ngon không? Liên Kiều gật đầu. Sự yêu thích đồ ăn hiện rõ trên mặt. Ừ, rất ngon. Người nhà họ Liên nhìn cảnh này, cảm xúc phức tạp. Liên Đỗ Hành không nhịn được cười nhạo. Sao em thấy em gái quan tâm đến đồ ăn hơn nhỉ? Thẩm Kinh Mặc giống như là người hầu nhỏ phục vụ công chúa. Chắc là tưởng tượng quá đà thôi. Cậu cả Liên nhìn cách họ sống với nhau, lại thấy yên tâm hơn. Ai lừa ai, còn chưa biết đâu. Chỉ cần em gái không chịu thiệt là được. Ăn xong, Thẩm Kinh Mặc bị người nhà họ Liên đuổi đi. Đề phòng như kẻ trộm. Liên Thủ Chính gọi Liên Kiều đến bên. Cẩn thận nói, Liên Kiều, cha có vài chuyện muốn bàn với con. Sự cẩn trọng và ân cần này khiến Liên Kiều cảm thấy xúc động. Cha nói đi, Liên Thủ Chính thực sự rất quan tâm đến cô con gái này. Nhưng không biết làm thế nào để giao tiếp với cô. Con trai và con gái không giống nhau. Con trai thì có thể nuôi dưỡng thô sơ. Nhưng con gái mềm mại. Không thể như vậy được. Ông hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Chuyện thứ nhất, tạm thời cha không thể công khai thân phận của con. Hy vọng con hiểu. Không phải vì ghét bỏ con, mà là để bảo vệ con. Gia đình chúng ta có vài kẻ thù, nhà họ Liên vì giúp nhiều người, đã kết nhiều thiện duyên, nhưng cũng gây thù chuốc oán không ít. Còn có một số đối thủ cạnh tranh trong nghề y, đều không phải hạng xoàng. Con trai cần phải rèn luyện để trưởng thành, để gánh vác trọng trách gia đình. Nhưng con gái, vốn dĩ yếu mềm, môi trường sống đối với họ càng khó khăn hơn. Nên cứ vui vẻ và thoải mái là tốt rồi. Ông chỉ có một cô con gái, muốn cô sống thoải mái, tự do dưới sự bảo bọc của cha và anh. Bất kể cô muốn gì, ông đều có thể cho cô. Nhưng ông không biết rằng, Liên Kiều chưa bao giờ là một đóa hoa trong nhà kính. Cô không sợ bất kỳ thử thách nào. Anh hai bị ai làm bị thương? Liên Thủ Chính ngẩn người. Không ngờ cô lại nhạy bén như vậy. cảnh sát vừa bắt được kẻ ám sát. Hắn khai rằng do đối thủ trong thương trường chỉ đạo, nhưng cha không tin lắm. Cậu hai liên bị tấn công tại cửa ra sân bay, bị đờ, ớ, em mờ khi không phòng bị. Kẻ đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước. Có điều, nhà họ Lên cũng không phải loại dễ chơi. Lập tức gây áp lực từ nhiều phía. Còn treo thưởng tiền bạc. Chỉ trong 24 giờ, kẻ thủ ác đã bị bắt. Liên Kiều trong lòng khẽ động. Bây giờ thị trường thật sự rất hỗn loạn. Có vài người làm ăn không từ thủ đoạn. Sao cha lại chắc chắn như vậy? Liên thủ chính trải qua bao sóng gió. Có một loại trực giác bản năng. Vì điều tra quá dễ dàng. Giống như đã sắp đặt trước. Liên Kiều hiểu ra. Đó là tự làm khó mình. Liên thủ chính ánh mắt đầy tự hào. Con thông minh hơn cha tưởng. Con giống bà nội. Bà trí tuệ hơn người. Kiên cường bất khuất. Trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được gia sản nhà họ Liên. Bảo vệ ba anh em chúng ta lớn lên. Bà là một người phụ nữ vĩ đại. Nhắc đến mẹ, ông không ngớt lời khen ngợi. Còn con, trong hoàn cảnh đó vẫn xuất chúng. Y thuật của con là tự học. Liên Kiều không sợ, điềm nhiên gật đầu. Đúng vậy, con đọc qua là nhớ. Con có thể suy luận. Con cái nhà họ Liên đều thông minh. Thiên phú hơn người, Liên thủ chính không chút nghi ngờ. Ba con trai của ông đều rất xuất sắc. Một người là chuyên gia nghiên cứu, là nhân tài hiếm có trong ngành. Một người là tài năng kinh doanh, mở chuỗi nhà hàng hàng trăm chi nhánh. Một người là ngôi sao điện ảnh, vừa ra mắt đã đoạt giải ảnh đế. Con cái nhà họ Liên, hoặc không làm, đã làm là đứng đầu. Chỉ có thể nói, IQ rất cao, Liên Kiều tự nhiên đáp ứng. Công khai hay không không quan trọng. Con cái của những lãnh đạo đều được giữ bí mật. Đó là quy tắc. Liên thủ chính thấy cô không chút miễn cưỡng. Trong lòng yên tâm. Chuyện thứ hai, cha muốn đưa con lên thủ đô. Liên Kiều mím môi, nhẹ nhàng nói. Con phải dạy học ở đại học. Còn kinh doanh nữa. Việc kinh doanh vừa bắt đầu. Trường học cũng đã thỏa thuận. Sao có thể nói đi là đi được? Liên thủ chính kiên nhẫn giải thích. Liên Kiều, con rất giỏi, cha rất vui, nhưng nhìn xa, bằng cấp là cần thiết. Cha sẽ sắp xếp cho con một trường, học lấy bằng tiến sĩ. Học vấn rất quan trọng, chỉ có học nhiều mới mở rộng tầm mắt, tương lai đi xa hơn. Chỉ những người thiển cận mới nói không học cũng kiếm được tiền. Làm ông chủ lớn, Liên Kiều cười gượng, tiến sĩ, vừa mở miệng đã là tiến sĩ. Thật là đáng sợ, Liên thủ chính đã tính toán sẵn, là ngành học cổ truyền. Cha sẽ làm thầy hướng dẫn cho con. Sau này con làm gì cha cũng ủng hộ. Có ông che chở, con đường của cô sẽ bằng phẳng và an toàn hơn. Tấm lòng từ ái của ông, Liên Kiều cảm nhận được. Lòng mềm mại, nhưng nhà máy này không thể thiếu con. Cha sẽ cử một người qua giúp, để anh họ em trai của con trông chừng. Kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ. Liên thủ chính từ trước đến nay không bao giờ coi trọng tiền tài. Một bác sĩ nổi tiếng như ông làm sao thiếu tiền được. Những năm qua con sống quá vất vả. Cha mong con có thể là một học sinh vui vẻ, vô tư, tận hưởng cuộc sống trong trường. Đợi khi học xong hãy ra ngoài dạy học. Còn về phía viện trưởng Hồ, cha sẽ nói giúp con. Ông sắp xếp mọi việc rất chu đáo, nghĩ đến mọi khía cạnh. Một lý do khác nữa, ông không muốn Kiều Mỹ Hoa thường xuyên đến làm phiền Liên Kiều. Muốn tách họ ra xa nhau, người phụ nữ như thế không xứng làm mẹ của Liên Kiều. Liên Kiều có chút bất đắc dĩ, con rất thích quá trình kiếm tiền. Nó khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Liên thủ chính nhẹ nhàng thuyết phục, nếu con đảm bảo hoàn thành việc học, cha không phản đối, bận rộn cũng tốt, không có thời gian yêu đương. Liên Kiều suy nghĩ một chút, con muốn giữ không gian riêng tư của mình. Liên thủ chính có chút buồn, con không muốn sống với cha, Liên Kiều cười ngọt ngào. Không phải thế, đôi khi con muốn ở một mình. Có một nơi thuộc về riêng con. Cách chương.